Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 41 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 144 Thương Thế của Lâm Hiển. Tiêu Ngự hết sức khó chịu, sắc mặt có thể nói là âm trầm. Hắn ghét nhất ai tiện đụng vào bệnh nhân của hắn, cái thứ rắp tâm hãm hại lại càng ghét cay ghét đắng. Hai người mới vào thính phòng, nghe thấy một giọng nói thuần hậu. Tần đại phu, Chu tiên sinh đã sớm nói thuốc của người không có hiệu quả. Người cố tình không nghe, để thương thế của thế tử xảy ra biến cố. Bản hầu phải đưa hắn để mà về chữa trị. Quản An Đường các người dựa vào cái gì để bắt thế tử ở lại? Tần Cảnh mới lo lắng, cố giữ bình tĩnh nói. Hầu gia, thuốc của ta chắc chắn không có vấn đề. Trước lúc mà vị Chu tiên sinh đây đến thăm Lâm tướng quân, chúng ta vẫn luôn sử dụng loại thuốc này. Thương thế của Lâm tướng quân đang hồi phục rất tốt. Người trẻ tuổi, người nên suy nghĩ chút kỹ rồi hắn nói nha. Diệt Bắc Hầu đột nhiên trầm giọng. Người muốn đẩy trách nhiệm lên đầu của Chu tiên sinh có đúng không? Ta không có ý đó. Tần Cảnh mới vội nói. Ta chỉ muốn nói thuốc của chúng ta thật sự không có vấn đề. Tiêu Ngự không cần phải nhìn Tần Cánh cũng biết hắn đang vô cùng luống cuống. Tần tiểu đại phu là một người thật thà, làm sao mà am hiểu loại bắt bớ này. Loại chuyện này phải để cho hắn ra trận rồi. Hắn đang nghẹn một bụng lửa không biết phun vào đâu đây. Tiêu Ngự tách đám đông bước vào trong phòng. Chỉ thấy một nam nhân cao lớn đứng đó, tuổi chừng hơn 40, chòm râu dài vừa đen vừa cứng. Một thân áo gấm sang trọng, không có giấu nổi khí thế hung hãn. Vị này hẳn là phụ thân của Lâm Hiển rồi. Diệt Bắc Hầu, Lâm tướng quân ôn văn nho nhã, hoàn toàn khác hẳn với phụ thân. Chắc hắn đã được hầu gia phu nhân dạy dỗ mới không có biến thành mãn phu như Diệt Bắc Hầu. Diệt Bắc Hầu Lâm Hải Ninh cũng nhìn người mới bước vào, đập vào trong mắt đương nhiên là thế tử Nguyên Dương, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Tạ Cảnh Tu. Tạ thế tử. Diệt Bắc Hầu chấp tay gọi, cũng biết điều mà không có lấy khí thế hầu gia ép người. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu để cho Tiêu Ngự ra mặt. Vị này là đại phu chủ chẩn trị thương cho Lâm tướng quân, hầu gia có thắc mắc gì cứ hỏi Phượng đại phu. Diệt Bắc Hầu nghe vậy liền giấy lên xem thường, không có biểu lộ quá rõ. Vừa hồi kinh đã nghe cái chuyện quan đường này được lan truyền như sóng khắp thành. Thế tử Nguyên Dương lại đi cưới một nam nhân làm chính thê, còn nâng niu như là bảo bối nữa. Vì hắn mà không màng tội danh bất hiếu bất nghĩa, ngỗ nghịch trưởng bối, đoạn tuyệt với y quán của giảng gia. Xem ra thế tử phi kia chính là Phượng đại phu trước mắt. Tiêu Ngự không có quan tâm thái độ của hắn, đến giường nhìn Lâm Hiển. Thấy Lâm Hiển dựa đầu vào giường, vẻ mặt bất đắc dĩ, khẽ gật đầu với Tiêu Ngự. Gương mặt tái nhợt, lộ vẻ ai nái. Tuy là tinh thần tỉnh táo, nhưng mà nhìn vẫn vô cùng suy yếu. Tần Cảnh nói, vết thương của hắn có dấu hiệu nhiễm trùng, giờ đã bắt đầu phát sốt rồi. Chuyện này thật sự không phải là tốt đẹp. Lâm Hiển dĩ nhiên không có muốn rời khỏi Quảng An Đường, nhưng mà không biết Diệt Quốc Hầu đã nói gì. Bây giờ, Lâm Hiển không có tiện mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của phủ Diệt Bắc Hầu làm ầm ĩ. Lẽ ra là bản hầu nên để tâm thể diện của thế tử, nhưng mà chuyện liên quan đến tính mạng của Lâm Hiển, bản hầu dĩ nhiên có nghi vấn. Chất giọng của Diệt Bắc Hầu hết sức gian dội, chấn động đến mức làm ù tai của người ta. Vị này hẳn là Phượng đại phu. Tiêu Ngự xoay lại, chắp tay với Diệt Bắc Hầu cười nói. Đúng là tại hạ, vết thương của Lâm tướng quân do ta chữa trị. Hầu gia có thắc mắc gì cứ hỏi. Quá trình từ lúc mà hắn ngấp nghé cái bờ vực tử thần cho đến khi mà dần dần hồi phục, không ai rõ ràng hơn ta. Sắc mặt của Diệt Bắc Hầu hơi khó coi. Tiêu Ngự tuy ngoài mặt khiêm nhường, nhưng mà ngữ khí ẩn chứa chăm chọc, như là cố ý khoe khoang chính hắn là người đã kéo Lâm Hiển trở về từ cõi chết. Tiêu Ngự dĩ nhiên là cố ý rồi. Trực giác của Tiêu Ngự không có thích Diệt Bắc Hầu. Lúc Lâm Hiển bị thương, hắn đang ở biên cương xa xôi, không có thể chăm sóc thì có thể thông cảm. Nhưng bây giờ lại dẫn người đến quậy, rõ là cố tình gây sự. Nếu bị Chu tiên sinh kia đầu độc, chẳng khác nào cái hạng ngu xuẩn như Phượng Vân Phi. Đại Lương phải dựa vào một người như vậy để trấn thủ biên ải, sớm muộn gì cũng mất nước. Diệt Bắc Hầu mới nói, Chu tiên sinh đã sớm nói phương thuốc của Quý Y Quán có vấn đề, nhưng mà các người nhất mực ngoan cố, bây giờ thương thế của Lâm Hiển chuyển biến xấu, các người còn muốn lấy hắn để mà làm vật thí nghiệm thuốc sao? Đã là Chu tiên sinh nói, không có để Chu tiên sinh ra mặt giải thích. Nếu Chu tiên sinh quả thật là có kiến thức sâu sắc, thuyết phục được tại hạ có thể yên tâm giao bệnh nhân lại cho hắn. Tiêu Ngữ nói, một nam tử ăn giận như là văn sĩ, dốc dáng gầy gò đứng dậy chắp tay nói, tại hạ là Chu Ngôn, không có dám nhận một tiếng tiên sinh của Phượng Đại Phu. Trong phương thuốc của vị Tần Tiểu Đại Phu này, điều phối, tại hạ thấy có mấy vị thuốc mang độc tính, sao có thể đắp lên phần cơ thể lộ máu thịt được chứ? Lúc trước, vết thương của Lâm Tướng Quân có thể hồi phục là do thể trạng của hắn vốn khỏe mạnh. Tuy nhiên, làm sao mà chịu nổi các ngươi làm sằng làm bậy? Nhìn xem tình hình bây giờ thế nào? Lúc đó ta đã nói rồi, vậy mà các ngươi vẫn khư khư làm theo ý của mình. Thương thế của Lâm Tướng Quân chắc chắn sẽ phát sinh biến cố. Giờ thì lời của ta đã ứng nghiệm rồi, các ngươi thật sự quá là càng quấy. Hắn nói chuyện bình thản nhưng mà lại chọc cho Lục Dung Dung và Bách Đình tức tối. Hắn là không có thể chửi đổng, ngay cả người hiền lành như là Tần Cánh còn nhịn không được. Lúc mà tính mạng của Lâm Tướng Quân như ngàn cân treo sợi tóc, là Phượng Đại Phu liều lĩnh làm đầu tàu để mà ngăn cản sóng gió, là toàn bộ đại phu và học trò của Quảng An Đường không kể ngày đêm dốc lòng chăm sóc thì mới giúp cho Lâm Hiển chuyển nguy thành an. Người này vừa mở miệng liền xóa bỏ công đức của mọi người, ý trong lời ngoài đều là muốn đạp bọn họ xuống đáy, khiến cho trên dưới của Quảng An Đường phẫn nộ không thôi. Tiêu Ngự mới cười cợt, ngăn Tần Cánh định lên tiếng nhìn Chu Ngôn. Chu Đại Phu, ngươi là người của Hầu gia, nếu các ngươi nhất quyết muốn mang Lâm Tướng Quân đi, ta cũng không có tiện ngăn cản đâu. Chỉ cần ngươi xin Hầu gia lập quân lệnh trạng ngay tại đây. Mang hắn đi rồi, nhất định phải chữa cho khỏi cho Lâm Tướng Quân, cho hắn bình phục hoàn toàn, không để lại bất cứ di chứng gì. Nếu không, sẽ bị xử tội theo quân pháp. Ta sẽ không hai lời, lập tức giao bệnh nhân vào tay của ngươi. Mặt của Chu Ngôn hiện vẻ không vui, lát sau mới cười nói, tại hạ cũng là đại phu, dĩ nhiên phải cố hết sức chữa trị cho Lâm Tướng Quân. Ta không cần ngươi cố gắng hết sức, không chỉ phải chữa trị cho Lâm Tướng Quân. Tiêu Ngự áp sát không tha, hai con mắt sáng ngời bắn vào hắn. Ngươi phải giúp cho Lâm Tướng Quân khôi phục hoàn toàn, không có để lại di chứng, không làm chuyện bất lương, không có thừa cơ lật đổ Lâm Tướng Quân. Chỉ cần Chu tiên sinh dám nhận quân lệnh này, được người của Hầu gia giám sát, tiên sinh và tướng quân cùng chung một mạng, thì tại hạ nhất định giao Lâm Tướng Quân vào tay của Chu tiên sinh. Lời của Tiêu Ngự vô cùng bén nhọn. Chu Ngôn không có đeo nổi vẻ mặt khách khí, trầm giọng nói, Phượng Đại Phu, có ý gì? Ngươi ám chỉ ta sẽ gây bất lợi cho tướng quân sao? Tại hạ đâu có ám chỉ chứ? Tiêu Ngự nói. Chu Ngôn phất tay áo hừ lạnh, định mở miệng, lại nghe Tiêu Ngự nói, ý của tại hạ chính là như vậy. Ngươi! Chu Ngôn giận tím mặt. Lục Dung Dung và Bách Linh ở phía sau thầm cười đến nghi ngã, lặng lẽ vỗ tay nhiệt liệt. Từ lúc mà bước vào Quảng An Đường, Chu tiên sinh kia luôn cố làm ra vẻ, Diệt Bắc Hầu bắt bẻ không ngừng, không có giống Lâm Tướng Quân ôn hòa gần gũi chút nào, các nàng đã sớm ngứa mắt rồi. Tiêu Ngự quan sát Chu tiên sinh không có chớp mắt, nhìn ra vẻ thù hận và hoang mang trong mắt của Chu Ngôn. Hắn làm nghề y hai kiếp, đời trước hắn đã tiếp xúc từ dân nghèo vùng sâu vùng xa cho đến chính khách minh tinh. Đời này cũng gặp vô số loại người, đạo hạnh như là Chu Ngôn hiển nhiên đâu có cao như vậy. Tiêu Ngự thăm dò mấy lần đã nhìn ra sâu cạn. Chắc chắn là Chu Ngôn muốn gây bất lợi cho Lâm Hiển. Có thể là không có dám lấy mạng, nhưng mà chỉ cần bỏ cho Lâm Hiển vài triệu chứng khó chữa, thì địa vị thế tử e là phải đổi người rồi. Phượng Đại Phu, đừng có quá ngông cuồng. Diệt Bắc Hầu trầm mặt nói, Chu tiên sinh là đại phu được bản hầu đặc biệt mời đến để mà chữa cho Lâm Hiển. Phượng Đại Phu nói vậy, tức là ngay cả bản hầu cũng không có để vào trong mắt sao. Thái độ hăm dọa của Tiêu Ngự dĩ nhiên khiến cho Hầu Gia đây khó chịu. Nhưng mà Tiêu Ngự không rõ tâm tư của hắn đối với Chu Ngôn là thật sự không biết hay là cố ý dùng túng hoặc là đồng mưu. Tạ Cảnh Tu nói hắn sẽ không có hại Lâm Hiển, Tiêu Ngự lại không có cho là đúng. Hoàng đế coi trọng binh quyền trong tay của phủ Diệt Bắc Hầu, chưa chắc đã coi trọng Lâm Hiển. Hiện tại thế cuộc trong triều rối như tơ giò, phủ Bắc Diệt Hầu được hoàng đế dựa dẫm hoàn toàn, đúng là cái thời điểm thích hợp nhất. Lúc này mà diệt trừ được Lâm Hiển thì những người khác sẽ có cơ hội được tiếp nhận chức vị. Lâm Hiển tuy có bản lĩnh nhưng mà trong mắt của Diệt Bắc Hầu thì đứa con trai vốn không có do hắn dạy dỗ từ nhỏ cũng chẳng có gì quan trọng. Hầu gia quá lời rồi, ta chỉ thể hiện thái độ nghiêm túc khi mà tiếp nhận bệnh nhân. Hy vọng là Chu tiên sinh đây bày tỏ lòng thành ý thôi, nếu không sao ta có thể yên tâm giao lại Lâm tướng quân. Diệt Bắc Hầu mới cười lạnh, thành ý sao? Phượng đại phu là ép người lập quân trạng, trị không có được thì giết không tha. Chẳng lẽ mỗi lần mà Phượng đại phu hành y đều phải thể hiện thành ý như vậy sao? Đúng là khiến cho người ta khâm phục. Tiêu Ngự cười nhạt nhìn hắn, thái độ của Hầu gia thật là kỳ quái. Ta làm vậy cũng là vì lo cho thương tích của Lâm Thế Tử, hy vọng hắn nhận được sự chữa trị tốt nhất. Hầu gia là phụ thân của Lâm Thế Tử, vốn nên quan tâm Thế Tử hơn ta mới phải chứ. Vậy mà sao tại hạ thấy Hầu gia nín bặt, không đề cập đến thương tích của Thế Tử câu nào mà càng lo cho vị Chu tiên sinh đây hơn thế. Người không biết còn tưởng Chu tiên sinh mới là con trai của Hầu gia đó. Ngươi sao lại vậy được chứ, càng quấy. Diệt Bắc Hầu thẹn quá quá giận trừng Tiêu Ngự, bất luận thế nào hôm nay bản hầu nhất định phải mang Lâm Hiển đi. Tạ Cảnh Tu lạnh lùng nhìn hắn, lại thấy bàn tay sau lưng của Tiêu Ngự dãy dãy y. Tạ Cảnh Tu tạm thời án bình bất động để cho Tiêu Ngự tự giải quyết. Diệt Bắc Hầu bỏ qua Tiêu Ngự nhìn Tạ Cảnh Tu, Phượng đại phu ỷ thế ép Lâm Hiển ở đây, chắc là ý của Tạ Thế Tử có đúng không? Tạ Cảnh Tu đứng sau lưng chắp tay, trường bào xanh nhạt làm chú ý càng thêm lạnh lẽo, nghe vậy chỉ thản nhiên nói, không phải. Diệt Bắc Hầu mới giận dữ, cảm giác như đánh vào bông gòn. Tiêu Ngự nhoẻn cười đột nhiên nói, cần gì phải xem ý của người khác, tính mạng của Lâm tướng quân do ta cứu về, không có ta hắn đã chết lâu rồi. Lâm gia ngươi tính lấy cái gì để mà báo đáp đây? Ở đây ngoài ta ra còn ai có tư cách quyết định Lâm tướng quân đi hay là ở? Ngươi! Diệt Bắc Hầu tức không nói nên lời. Chuyện này đúng là không có thể phủ nhận, toàn kinh thành đều biết Thế Tử Phi mang Lâm Hiển dở sống dở chết trên đường về cứu chữa. Trong quá trình mà trị liệu còn có ba vị thái y làm trợ thủ cho hắn. Diệt Bắc Hầu nghiến răng nói, Chu Ngôn, ngươi lập quân lệnh trạng ngay cho ta. Chu Ngôn mới ngẩn người, lệnh của chủ nhân hắn đương nhiên là phải tuân theo rồi, đang chuẩn bị đáp lời lại nghe Phượng đại phu cười lạnh thản nhiên nói, không cần. Diệt Bắc Hầu mới ngẹn lời, ngươi muốn làm cái gì nữa? Ta đổi ý rồi, Lâm tướng quân phải ở lại Quảng An Đường để mà chữa trị. Tiêu Ngự mỉm cười nhìn Chu Ngôn lắc đầu nói, người này mà làm trợ thủ ta còn ngại hắn gây phiền phức, sao ta dám giao bệnh nhân cho hắn được. Chu Ngôn xưa nay tự cao tự đại, rất có danh vọng trong quân đội, lại mang thân phận ca ca của Trắc phu nhân Diệt Bắc Hầu, có ai không dám nể mặt chứ, đã có bao giờ bị người ta xem thường như lúc này đâu. Sắc mặt nhất thời lúc xanh lúc đỏ, nhìn rất là đặc sắc. Vốn tưởng mang Lâm Hiển đi rất dễ dàng, ai biết người trong Quảng An Đường khó chơi như vậy. Rõ ràng sống chết của Lâm Hiển không có liên quan đến họ, nhưng mà ai cũng trừng to mắt quan sát Lâm Hiển sát sao. Người bên Diệt Bắc Hầu có phẫn nộ cỡ nào đi nữa, nhưng mà Tạ Cảnh Tu đang ở đây, chắc chắn cũng có mặt thị vệ của Phủ Nguyên Dương, bởi vậy không có dám dùng vũ lực cướp người, tránh kết cục không tốt. Một giọng nói suy yếu đột nhiên truyền ra từ trong phòng. Phụ thân, Phượng Đại Phu và Tần Đại Phu y thuật cao siêu, có cả Phùng Lão thỉnh thoảng đến hội chẩn, nhi tử ở đây cũng tốt, xin phụ thân yên tâm. Mọi người mới nhìn qua, thì ra Lâm Hiển đã khoác áo, sắc mặt nhợt nhạt, dịnh khung cửa, lão đảo đứng đó. Diệt Bắc Hầu thấy dáng vẻ con trai như vậy, lát sau không có đành lòng quay đầu đi, lặng lẽ thở dài. Tiêu Ngự vội qua đỡ hắn, Tạ Cảnh Tu cũng nhanh hơn, lệnh cho Lục Dung Dung và Bách Linh qua chăm sóc. Y chợp Tiêu Ngự về lại bên cạnh. Nếu Lâm Thế Tử cũng muốn như vậy, mời hầu gia quay về đi thôi. Tạ Cảnh Tu nói, Chu Ngôn con định lên tiếng, lại bị Diệt Bắc Hầu trầm mặt trừng một cái, cuối cùng nuốt lời muốn nói trở vào. Diệt Bắc Hầu không có gây khó dễ nữa, dẫn người rời đi. Lúc này Lâm Hiển mới chịu theo Lục Dung Dung và Bách Linh về giường, đầu óc vất vả đã rơi vào nửa hôn mê. Tiêu Ngự và Tàn Cánh vội vã tiến đến, tháo băng gạc để lộ cái miệng vết thương. Thấy vết thương đã bắt đầu thối rữa, biến thành màu đen. Cả hai cùng hít vào khí lạnh, ánh mắt trầm trọng nhìn nhau. Từ lúc mà Tiêu Ngự tranh chấp với Diệt Bắc Hầu và Chu Ngôn, Tần Cánh đã hiểu, Tiêu Ngự nghi ngờ hai người kia đã gây bất lợi cho Lâm Hiển. Lúc này vừa hối hận, vừa giận mình không có giúp gì được. Đều tại ta không tốt, ta không có nhìn ra ý đồ của Chu tiên sinh kia, còn để cho hắn đụng vào thuốc của Lâm tướng quân. Tần Cánh áo não không thôi, giờ tự giả mấy bạc tài cũng không có hết ân hận. Tiêu Ngự mới nói, đừng có tự trách, có ai biết trước được mọi chuyện đâu chứ. Ngươi ra ngoài bóc mấy cái dược liệu điều chế phương thuốc lần trước đã dùng đi, phải cắt bỏ thối thịt ở trong miệng vết thương một lần nữa rồi. Ta khử trùng, ngươi mau đi chế thuốc. Tần Cánh gật đầu liên hồi mới lập tức chấp hành. Tiêu Ngự bảo Bách Linh và Lục Dung Dung rửa tay hỗ trợ cho hắn. Tiêu Ngự thấy Tạ Cảnh Tu vẫn lặng lặng đứng nhìn mới vội bước qua nói, Thế Tử, về phòng chờ ta đi, ta xong việc bên này sẽ qua ngay. Tạ Cảnh Tu mới mỉm cười, vô cùng nghe lời gật đầu. Được, rồi xoay người đi ra ngoài. Một người xuất hiện từ trong bóng tối, rập khuôn bước theo sau Tạ Cảnh Tu. Chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ chủ nhân hạ lệnh. Tạm thời đừng có manh động. Tạ Cảnh Tu không quay đầu, giọng khẽ khàn như đang lẩm bẩm. Tùy thời chờ lệnh. Vâng, bóng đen trả lời gãy gọn, không có thắc mắc gì, rất nhanh ẩn mình vào bóng tối, cứ như chưa có từng xuất hiện. Tạ Cảnh Tu tao nhã đi dưới hành lang, gió phất qua, thổi phồng tay áo như gợn sóng dưới trăng. Chương 145, tái chữa trị. Tiêu Ngự không ngờ thương tích của Lâm Hiển đột ngột chuyển biến tệ như vậy. Tần Cánh vừa phát hiện vết thương có dấu hiệu xấu, đã lập tức dùng biện pháp tăng sức đề kháng cho Lâm Hiển. Tiêu Ngự khử trùng băng bỏ lại, nhưng mà lần này không có được may mắn, vết thương chẳng những là không có chuyển biến tốt mà còn hoại tử nghiêm trọng hơn. Nhìn miệng vết thương bốc mùi hôi thối, mặt của Tiêu Ngự lần đầu lộ vẻ nặng nề. Tần Cánh đứng bên cạnh tự trách đến mức rối loạn. Phượng đại phu, rốt cuộc vết thương của Lâm tướng quân thế nào rồi? Đều là tại ta mà. Ta không có nên để cho người ngoài tiếp xúc với thuốc của Lâm tướng quân. Mặt Lâm Hiển không còn chút máu, gò má ửng hồng vì sốt, nghe vậy mỉm cười an ủi. Tần tiểu đại phu, đừng có như vậy chứ. Người khác đã tính trước mưu đồ, ai mà đề phòng được. Đây vốn là chuyện của phủ Diệt Bắc Hầu. Người đâu có can hệ gì chứ. Đúng ra ta còn phải xin lỗi các vị vì vất vả mấy hôm nay. Tần Cánh nghe thế, ngoài mặt gật đầu, trong lòng càng thêm khó chịu. Lục Dung Dung cầm một tờ giấy chạy vào đưa cho Tiêu Ngự. Phùng lão đã phân tích phương thuốc, đây là thành phần thảo dược. Tần Cánh mới vội vã đối chiếu kỹ càng. Ngoài thành phần vốn có thêm 3 loại thảo dược khác chưa có gặp bao giờ. Nhất định là do Chu Ngôn kia bỏ vào rồi. Lục Dung Dung mới nói, Phùng lão nói có mấy loại này không có ở chỗ của chúng ta, phải đến cực bắc lạnh khủng khiếp thì mới tìm được. Trước kia ông ấy từng nghe nói mấy cái thứ này là... Nàng nhìn Lâm Hiển ngập ngừng không nói. Lâm Hiển mỉm cười, Dung Dung cô nương không cần phải kiên kỵ tại hạ. Tiêu Ngự cũng nói, cứ nói đi, không có gì phải giấu giếm Lâm Thế Tử. Hắn là đại tướng quân, thống lĩnh Vũ Lâm quân, không có gì không chịu được. Nếu không phải là chính Lâm Hiển cũng mất cảnh giác với Diệt Bắc Hầu, thì Chu Ngôn đâu có thể đắc thủ dễ dàng như vậy. Chuyện này không cần phải giấu hắn. Hắn giỏi cầm quân, nhưng mà không phải là người thông thấu lòng người. Lục Dung Dung mới thở dài. các thảo dược đó có thể làm tan rã thi thể thành nước, bỏ vào vết thương sẽ thúc đẩy cái tốc độ phân hủy nhanh hơn xác chết nữa. Dù Lâm Hiển đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà nghe vậy cũng ngẩn người, sắc mặt thêm ảm đạm. Tiêu Ngự siết chặt nắm tay, phải cực kỳ kiềm chế mới không có lộ ra nét mặt giận dữ. Lục Dung Dung nói tiếp, Phùng lão nói, lúc mà khử trùng miệng vết thương phải xử lý sạch cái chỗ lây lan, chỉ cần để sót một chút thôi, miệng vết thương vẫn có thể tiếp tục phân hủy đó. Tiêu Ngự không có nói tiếng nào. Lục Dung Dung nhìn hắn, nuốt nước bọt, gian nan nói tiếp, nhưng mà cái chỗ bị độc tố dính vào mới đầu rất khó nhận ra. Phùng lão nói, dù có là sư phụ, chỉ sợ cũng khó hoàn thành đó. Lâm Hiển dương đôi mắt, mang hy vọng xa vời nhìn hắn. Tiêu Ngự chỉ nhíu chặt đôi mày, trầm mặt không nói. Lòng của Lâm Hiển trĩu nặng, lạnh như là rơi xuống đầm sâu, mịt mờ không có thấy được ánh sáng. Lục Dung Dung mới la lên, sư phụ, Phùng lão nói không có nhất định phải đúng, chắc chắn người có cách mà, có đúng không? Lần nào cũng vậy, mỗi khi mà mọi người bất lực, sư phụ luôn tràn đầy tự tin, dùng biện pháp không có ai tưởng tượng nổi để giải quyết vấn đề. Lúc này cũng sẽ không có ngoại lệ. Ai cũng nhìn Tiêu Ngự chầm chập, chờ hắn lên tiếng. Tiêu Ngự hơi suy sụp rũ dài, hít vào thật sâu. Để ta suy nghĩ. Nếu không có thể xử lý triệt để tế bào hoại tử trong cái miệng vết thương, e là không có giữ được cái chân của Lâm Hiển rồi. Nhưng mà Phùng Đại Phu nói không sai. Dù là hắn cũng không có thể chỉ bằng mắt thường mà loại bỏ được toàn bộ cái phần máu thịt nhiễm độc. Chỉ có thể chờ cho độc tố phát tác rồi cắt bỏ. Nhưng mà như vậy thì độc đã lan ra rất rộng. Lâm Hiển gượng cười cúi đầu nói, Phượng Đại Phu không cần phải có xử đâu. Chu tiên sinh kia đích thực có bản lĩnh hơn người. Hắn làm quân y ra nhiều năm, nghe nói rất có tài ngoại khoa, thậm chí có thể cắt bỏ tay chân hư thối để mà cứu mạng của binh sĩ. Nếu hắn đã cố ý ra tay, thật sự rất khó phá giải đó. Hắn có thể giải phẫu, cắt bỏ tứ chi cho binh lính sao? Tiêu Ngự hơi kinh ngạc. Lâm Hiển mới gật đầu. Đây không phải là bí mật trong quân, nghĩ cũng khó tin. Trong đầu của Tiêu Ngự nhảy mắt sáng tỏ như gương. Chu Ngôn kia sử dụng cái loại thuốc bá đạo như vậy, chắc là chủ ý chính là đây. Lâm Hiển đã bị thương ở đùi, nếu miệng của vết thương thối rữa không ngừng, dù là ở hiện đại, cũng chỉ có một cách duy nhất để cứu hắn, đó là cắt chân. Đến lúc đó, bất luận thế nào, Lâm Hiển cũng phải giao ra vị trí thế tử của phủ Diệt Bắc Hầu. Nếu Diệt Bắc Hầu còn có lương tâm, cuối cùng Lâm Hiển vẫn phải tịnh dưỡng ở hậu viện, chôn thân ở đó suốt đời. Đúng là đê tiện. Tiêu Ngự mới tức giận, tuyệt đối không có thể để cho người như vậy đắc thủ đâu. Lâm Hiển dĩ nhiên cũng nghĩ đến sau này, cười nói, bị thương nặng như vậy mà còn giữ được mạng, cũng là nhờ Phượng Đại Phu y thuật cao siêu, tại hạ vô cùng cảm kích. Dù là Phượng Đại Phu muốn sử dụng biện pháp gì đi nữa, tại hạ vẫn sẽ bình thản đón nhận thôi. Phượng Đại Phu đừng quá khắt khe với bản thân. Tiêu Ngự im lặng một lát, mặt trầm như nước. Đây không chỉ là chuyện riêng của ngươi, chưa có ai dám động tay động chân với bệnh nhân của ta, không thể tha thứ. Lâm Hiển kinh ngạc nhìn Tiêu Ngự, lòng nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Đại phu thiếu niên này nhìn nó cùng lắm mới có 16, dù ngày thường vẫn luôn thận trọng, nhưng mà chưa khi nào có biểu hiện như bây giờ. Toàn thân toát ra một loại kinh nghiệm lâu năm, chỉ là người trưởng thành, từng trải sự đời mới có, khiến cho hắn nhất thời ngơ ngác. Tần Cánh, người chăm sóc Lâm tướng quân. Tiêu Ngự đứng lên nói, xoay người đi ra ngoài. Lâm Hiển mới gọi, Phượng Đại Phu. Lâm tướng quân, đừng có bận tâm, ngươi chỉ cần dưỡng thương cho tốt, mọi chuyện cứ giao cho ta. Tiêu Ngự quay lại cười giáng, vẫn chưa có đến bước đường cùng đâu, không có thể từ bỏ mọi cố gắng. Ngươi để ta suy nghĩ, ta sẽ nghĩ ra cách. Tiêu Ngự nói xong, ung dung đi ra ngoài. Lâm Hiển nhìn bóng lưng thanh thoát kia, tuyệt vọng trong lòng đã hơi dời bớt. Lần trọng thương bất tỉnh, suốt quá trình cấp cứu, hắn vẫn luôn hôn mê cho nên không biết. Sau mới nghe đồng liêu kể lại tình cảnh chấn động lòng người lúc ấy. Lần này, hắn đã tỉnh táo chứng kiến. Thiếu niên còn chưa có đến nhược quán, y như ngọn núi hùng vĩ, khiến cho người ta vô cùng tin tưởng. Dường như chỉ cần có hắn thì hoang mang mờ mịt đều là thừa thải, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lâm Hiển được Tần Cảnh đỡ nằm xuống giường, đùi đã truyền đến cơn đau buốt, cái thứ mùi thối rữa làm cho người ta buồn nôn. Máu thịt của hắn đang bị ăn mòn từng chút một, mà ba người trong phòng chẳng có vẻ gì là tuyệt vọng. Lục Dung Dung ánh mắt sáng lấp lánh nói, sư phụ sẽ nghĩ ra cách mà, hắn chắc chắn sẽ nghĩ ra. Tần Cánh nhìn Lâm Hiển kéo Lục Dung Dung một cái, ý bảo nàng đừng có nói nữa. Bây giờ nói chắc như vậy, lỡ như lúc đó không có làm được, chẳng phải sẽ đánh người mang hy vọng rơi xuống địa ngục sao? Lục Dung Dung liền ngậm miệng, chỉ đứng một bên để hỗ trợ. Lâm Hiển thấy hết hành động của bọn họ, trong lòng ấm áp, thả lỏng tinh thần, nhắm mắt ngủ say. Từ lúc mà biết Tiêu Ngự là nam nhân, đã rất lâu Phùng Đại Phu không có ghé vào Quảng An Đường. Lần này Tiêu Ngự không quan tâm mặt mũi hay là mất tự nhiên gì nữa, đích thân qua mời, nhờ ông và Tần Cánh chăm nom Lâm tướng quân. Ít nhất cũng khống chế được độc tố, tranh thủ thời gian cho hắn nghỉ cách. Hắn tự nhiên thoải mái, Phùng Đại Phu cũng không biết nói gì, chỉ có thể nhận mệnh thôi, mỗi ngày đến Quảng An Đường để mà trình diện, trông chừng vết thương của Lâm Hiển. Hai đại phu, một già một trẻ, kiến thức thâm hậu hợp tác với nhau. Thế mà thật sự tìm được cách khống chế tốc độ ăn mòn của độc tố, dùng thuốc phối hợp chăm cứu, mỗi ngày chăm 8 lần, vậy là tạm thời có thể chống chọi được. Người chỉ có nhiều nhất là một tháng thôi, Phùng Đại Phu nói với Tiêu Ngự. Sau một tháng, dù lão phu dẫn cho dùng thuốc và chăm cứu, nhưng e là cơ thể của Lâm tướng quân không chịu được nữa rồi. Ta biết rồi, Tiêu Ngự nghiêm túc gật đầu lại mỉm cười. Một tháng là nhiều thời gian hơn ta dự tính rồi. Phùng lão không hổ là Phùng lão, quả nhiên gừng càng già càng cay. Phùng Đại Phu thấy Tiêu Ngự như vậy cũng thích ý, vuốt râu bật cười. Đang nói cái gì đó, Tạ Cảnh Tu mới đột ngột đi vào, chắp tay đến bên cạnh Tiêu Ngự. Mặt vẫn chưa cười nhưng mà trong mắt đã mang ý cười. Phùng Đại Phu bỗng dưng mất tự nhiên, mặt lộ vẻ quẩn bách, hò khan mấy tiếng. Hai cái đứa trẻ này gặp mặt riêng thì không có gì bất thường, mà mỗi khi mà đứng chung, lập tức nhắc cho ông nhớ mối quan hệ còn hơn cả khắng khích của bọn họ. Chuyện này dẫn kích thích quá lớn đối với tư tưởng phong kiến, hơn nửa đời người của ông lão. Phùng Đại Phu không có dám xen vào việc riêng của Tạ Thế Tử, cứ nhắm mắt làm ngơ là được rồi. Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu lễ phép tiễn Phùng Đại Phu ra cửa. Phùng Đại Phu còn chưa có đi xa, Tạ Cảnh Tu kéo tay của Tiêu Ngự, sờ má của hắn. Ngọc Nhi, hai hôm nay chắc là mệt lắm có phải không? Nhìn ngươi đi, quần mắt thì đen thui, nhìn quá tiều tụy. Tiêu Ngự hoảng hốt, sờ mặt của mình. Thật sao? Tạ Cảnh Tu trầm mặt gật đầu. Hôm nào người thỉnh giáo Tam Cửu cách dưỡng nhan trẻ mãi không già của hắn đi. Khóe miệng của Tiêu Ngự co rút. Thế tử có ý gì? Chê ta không có đủ đẹp đúng không? Nhớ thương gương mặt tuyệt trần của Tam Cửu ta rồi, có đúng không? Đó là trưởng bối của chúng ta, ngươi là tên mặt người dạ thú. Tạ Thế Tử nghiêm mặt nói, cháu trai giống cậu, nền tảng của Ngọc Nhi rất tốt. Bốn Thế Tử hy vọng ngươi lớn lên có thể đẹp như là Phương Tam lão gia, vậy thì ta rất hài lòng. Tiêu Ngự mới nghiến rằng, ta lớn lên không có đẹp như là Tam Cửu đâu, thật xin lỗi Thế Tử nha. Ngọc Nhi chỉ là chưa có nảy nở thôi, vẻ ngây ngô bổn Thế Tử cũng rất vừa lòng đó. Tạ Cảnh Tu dương cánh tài ôm hắn vào lòng. Nói chuyện phím đủ rồi, Ngọc Nhi mau ngủ một giấc đi, gương mặt tiều tụy như vậy sao có thể lấy lòng bổn Thế Tử chứ. Tiêu Ngự mới nói, lại còn nói chuyện phím sao, ngươi mới là tên nói nhảm nhiều đó. Ngọc Nhi vừa mới nói cái gì? Ta nói Thế Tử là người biết chắc lọc tinh hoa, phun câu nào là người ta được gột rửa câu đó. Phùng Đại Phu còn chưa có ra khỏi cửa viện đã nghe hết mấy cái lời tán tỉnh, không sót chữ nào. Cái mặt già nua đỏ chót, tay chân quắn quéo ra khỏi cửa, dắt dò lên cổ mà chạy trốn. Phủ Diệt Bắc Hầu. Lâm Hải Ninh ngồi trên ghế chủ vị ở đại sảnh, sắc mặt âm trầm nhìn Chu Ngôn, có vẻ bất an đứng bên cạnh. chưa uống được ngụm trà đã đứng lớp. Chưa uống được một ngụm trà đã đứng phắt lên, ném tách trà vào người của Chu Ngôn. Ngươi, quỳ xuống cho bản hầu. Lâm Hải Ninh phẫn nộ quát. Sắc mặt của Chu Ngôn triệu xuống, vội vén vạt áo quỳ xuống, dập đầu nói. Hầu gia, bớt giận. Bớt giận sao? Ngươi còn dám bảo ta bớt giận? Lâm Hải Ninh bước đến trước mặt của Chu Ngôn, đập hắn ngã lăn. Ai cho ngươi cái lá gan tự tiện đụng vào con trai của bản hầu? Chu Ngôn không quan tâm đau đớn, vội quỳ lên nói. Hầu gia, bớt giận đi. Ta cống hiến gì hầu gia đã mười mấy năm, chưa bao giờ có tư tâm. Dạn mong là hầu gia minh xét cho, tất cả ta làm đều là vì hầu gia cả. Vì phủ diệt Bắc hầu, cũng vì muội muội và nhị thiếu gia. Chu Ngôn mới khẽ ngẩng đầu, thấy sắc mặt của Lâm Hải Ninh vẫn chưa có đến mức thịnh nộ, thầm thở ra nói tiếp. Hầu gia, cũng không phải là ta tư lợi muốn thay muội muội và nhị thiếu gia tranh đoạt cái gì. Nhưng mà phu nhân đối xử với muội muội ta và hai con của nàng thế nào? Hầu gia không phải là không biết, nhà mẹ của phu nhân quá mạnh, bây giờ muội muội và nhị thiếu gia còn có hầu gia che chở mà còn không có dám nhìn vào mặt của phu nhân, lúc nào cũng lo sợ phạm lỗi. Thứ cho ta lớn mật nói một câu, nếu có ngày đại thiếu gia thừa tước, muội muội của ta và hai con của nàng còn đường nào để mà sống chứ? Cho nên ngươi mới liền tự ý giở trò với vết thương quán sao? Lâm Hải Ninh âm u nhìn Chu Ngôn, người muốn lấy mạng của hắn sao? Không, không phải. Chu Ngôn mới vội nói, cái loại thuốc kia chỉ gây ra một chút bất tiện cho đại thiếu gia thôi. Nói đến như vậy, trong lòng của hai người đã hiểu rõ. Việc Bắc hầu không có tình cảm với phu nhân hiện tại. Năm xưa, vì vướng phải thế cục gia tộc cho nên không thể không cưới. Nhưng mà sau khi thành hôn, hắn mới tình nguyện dẫn ái nhân đến biên ải xa xôi, cũng không có muốn hồi kinh. Chu Ngôn biết trong lòng của Diệt Bắc hầu chỉ có Trắc phu nhân là muội muội của hắn và nhị thiếu gia nàng sinh, nếu không hắn cũng đâu có dám tiền trảm hậu tấu, gan to bằng trời hạ kịch độc vào vết thương của Lâm Hiển. Hắn và muội muội đều biết Diệt Bắc hầu không có gì trưởng tử của mối hôn nhân không tình nguyện mà trở mặt với họ. Tiên hạ thủ vi cường, vậy mới giành được lợi thế. Hắn đã thành công, tuy là hậu gia biết rồi sẽ bùng phát cơn giận, nhưng mà vẫn phải nương theo kế hoạch của bọn họ, phải mang Lâm Hiển về hầu phủ giao cho Chu Ngôn. Trước mắt Lâm Hải Ninh hiện lên sắc mặt tái nhợt suy yếu của trưởng tử, hung dữ nhìn Chu Ngôn chằm chằm. Thật ra không nguy hiểm cho tính mạng của hắn chứ? Chu Ngôn mới dập đầu nói, nếu được ta trị liệu đương nhiên không có gây hại tính mạng của đại thiếu gia, chỉ là bây giờ đại thiếu gia đang ở Quảng An Đường, không biết Phượng Chiếu Ngọc kia có bao nhiêu bản lĩnh đây. Diệt Bắc hầu nghe vậy càng bực bội đạp Chu Ngôn, đều là chuyện tốt người làm đó. Chu Ngôn quỳ xuống không có dám hé răng, lát sau đã thấy Diệt Bắc hầu dần dần ngu giận, lại cung kính nói, ta sẽ chú ý động tĩnh bên đó, nếu bọn họ không có cách bảo vệ tính mạng của đại thiếu gia, lúc đó ta sẽ ra tay. Bọn họ không có lý do ngăn cản nữa. Hắn đương nhiên phải giữ mạng cho Lâm Hiển rồi, giữ người sống sót, nhưng mà chỉ đến thế thôi. Trong mắt của Chu Ngôn lóe lên vẻ khinh thường và tàn độc. Còn muốn cho Lâm Hiển được hồi phục hoàn toàn, không để lại bất kỳ di chứng nào, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Chu Ngôn cực kỳ tự tin với độc dược Khuê Mộng do chính mình điều chế, không ai trong thiên hạ giải được Khuê Mộng của hắn rồi. Binh lính chết trận nơi đất khách quê người, dùng Khuê Mộng phân rã thân thể, chỉ còn lại bộ xương trắng. Khuê Mộng thương thai hài cốt vô danh dù thầy xứ lạ, thương thai cho người tình trong mộng chốn khuê phòng. Chương 146, ngoài sóng gió. Từ lúc mà Phùng Đại Phu đến Quảng An Đường cùng với Tàn Cánh chăm sóc Lâm Hiển, Tiêu Ngự liền tập trung tinh thần tìm cách để mà loại trừ độc tố. Nhưng ở hiện tại cũng không ít người phải cắt cụt tay chân, bị hoại tử quá nặng mới giữ được tính mạng. Lần này thật sự là một nan đề rất lớn. Tiêu Ngự dùng hết thời gian vào thương tích của Lâm Hiển, không có ở thư phòng đọc sách đến khuya thì tìm Tần Cánh và Phùng Đại Phu để trông coi Lâm Hiển. Ngay cả ngủ cũng mơ thấy cái miệng vết thương, máu thịt bầy nhầy lởn vởn. có vài lần tìm ra biện pháp, gọi tên của Lâm Hiển rồi ngồi bật dậy, ôm chăn, ngẩn người một lúc mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ, lại tiếc nuối nằm trở lại. Bạn cùng giường Tạ Thế Tử thường xuyên là phải chờ hơn nửa đêm mới thấy Tiêu Ngự trở về ngủ. Sau đó mở mắt trừng trừng nhìn bóng tối, mặc cho hắn lăn qua lộn lại, miệng còn kêu tên của nam nhân khác, y còn mất ngủ nặng hơn cả Tiêu Ngự. Tạ Cảnh Tu nhịn được mấy ngày, cuối cùng chịu đựng hết nổi rồi, canh ba xông vào thư phòng bắt người về ngủ. Ta chưa có tìm ra cách mà. Tiêu Ngự trừng y. Tạ Cảnh Tu mặc lý y trắng tinh, thiêu hoa văn chỉ bạc, bên ngoài khoác một cái áo xanh sẫm, tóc để xõa, hiển nhiên đã đi ngủ, không biết tại sao nửa đêm lại đến tìm hắn. Đã mấy ngày ngươi không ngủ rồi? Tạ Cảnh Tu cao mày. Có nghĩ cách á, cũng không có nhất thiết là phải nghỉ ban đêm chứ, theo ta về. Ngươi không hiểu đâu, chuyện này là giành giật từng giây đó, càng sớm tìm ra cách thì Lâm Hiển càng hy vọng khỏi hẳn, ngươi đừng có làm phiền ta nữa. Tiêu Ngự bất đắc dĩ đẩy y ra. Tạ Cảnh Tu mới trầm mặt. Ngọc Nhi, ta thấy ngươi càng lúc càng rỡ rồi. Tiêu Ngự mới giật thót. Đã lâu không có thấy bộ dạng máy điều hòa công suất lớn của Tạ Thế Tử, sao mà đột nhiên tỏa ra cái hơi dữ dội quá vậy, thật là đáng sợ. Tạ Cảnh Tu dứt khoát đóng sách, nắm cổ tay của hắn kéo ra ngoài. Chuẩn bị nước nóng. Tạ Cảnh Tu lạnh giọng ra lệnh. Lão Lục canh cửa, thấy sắc mặt của chủ nhân khó coi, cũng không có dám kêu người khác, tự chạy đến hướng trù phòng. Tiêu Ngự miễn cưỡng theo Tạ Cảnh Tu đến phòng tắm, chờ cho Lão Lục và hai thị vệ khác bưng nước nóng tới. Tạ Cảnh Tu khoanh tay nhìn hắn. Cởi đồ. Tiêu Ngự quẩn bách, hắn luôn cảm thấy Tạ Thế Tử dùng cái bộ dạng nghiêm túc đạo mạo để chiếm tiện nghi của mình. Nhăn nhó một hồi, Tiêu Ngự không có chịu nổi hai con mắt có ý đồ nhìn chằm chằm, không chớp lấy một cái, ho lên một tiếng. Thế Tử về phòng trước đi, ta tắm xong sẽ về ngủ. Tạ Cảnh Tu mới lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi cứ việc cởi đồ tắm rửa đi, chẳng lẽ sợ bổn Thế Tử làm gì ngươi sao? Bộ dạng đó sao mà không sợ chứ? Tiêu Ngự gào thét trong lòng. Có biết ý đồ của ngươi lộ quá rõ ràng không? Hắn không phải là loài người thẹn thùng, sợ người khác nhìn mình tắm. Nhưng mà cởi áo, tháo dây lưng trước mặt của Tạ Thế Tử làm cho hắn rất lúng túng, còn hơi ngại. Tạ Thế Tử khinh thường xăm soi hắn. Ngươi bây giờ mặt mũi xanh xao, ngươi thì khô héo, làm sao mà hấp dẫn được ta? Tiêu Ngự nghĩ, đã không có hấp dẫn được đại nhân, sao mà không ra ngoài đi? Hắn suýt quên, Tạ Thế Tử thích nở nàng. Lúc mà chưa biết thân phận của hắn, con mắt kia quét qua quét lại ngực của hắn không ít lần. Hiện thực đã triệt để chặt đứt nhớ nhung của người ta rồi. Tạ Cảnh Tu mới lạnh lùng nói, sao mà còn chưa cởi, muốn bổn Thế Tử cởi giúp ngươi sao? Không cần đâu, ta tự làm được mà. Tiêu Ngự mới vội nói, thuần thục cởi sạch quần áo, nhảy vào cái thùng tắm. Tạ Cảnh Tu hừ một tiếng, khoanh tay giữa cửa một lúc rồi mới bước đến. Tiêu Ngự ngồi trong thùng tắm, thần kinh căng lên. Sao mà cảm thấy hôm nay Tạ Thế Tử không có giống lúc trước, làm cho người ta hơi hoảng. Chẳng lẽ hắn đã chọc y sao? Tiêu Ngự tự chấn chỉnh. Nhưng mà mấy hôm nay á, ngoài đọc sách ra, hắn chỉ xem vết thương cho Lâm Hiển, đâu có làm gì mà chọc Tạ Thế Tử chứ. Tạ Cảnh Tu đến gần, nhìn xuống hắn từ trên cao. Sao mà còn không tắm? Chẳng lẽ là muốn bổn Thế Tử tắm cho ngươi sao? Tiêu Ngự vội thụt người xuống, trầm giọng nói, không cần, nào dám làm phiền Thế Tử ra tay chứ. Tạ Cảnh Tu nghe vậy, mặt càng nặng nề hơn, nhìn Tiêu Ngự âm thầm than khổ. Tuy là không có biết nguyên nhân, nhưng mà lúc này Tạ Thế Tử chắc chắn đang nổi giận, hơn nữa còn giận không nhỏ. Hắn không có dám kêu Tạ Cảnh Tu ra ngoài nữa, cố gắng bỏ qua hai con mắt như đèn pha kia. Nhanh chóng tắm cho xong rồi thay y phục sạch, lúc này mới thở phào. Thật ra hắn đâu cần phải lo lắng, nếu mà Tạ Cảnh Tu đã hẹn với hắn chờ 3 năm nhất định sẽ giữ lời. Nhưng mà bất mãn của Tạ Thế Tử càng lúc càng rõ rệt. Tiêu Ngự luôn cảm thấy Tạ Thế Tử đang canh thời cơ phá vỡ ước hẹn 3 năm. mà ngoài mặt á còn bày ra cái đặc trưng là cái bộ dáng cao lãnh nữa. Đúng là quá giảo hoạt đi. Tạ Thế Tử thấy hắn tắm bất chấp hình tượng, chẳng có mời mọc gì cả mà cứ như là chiến đấu. Còn cài nút áo đến nút trên cùng, nhiệt độ toàn thân là càng lúc càng thấp. Hừ lạnh một tiếng, Tạ Cảnh Tu nhấc chân đi ra ngoài. Không có nghe tiếng bước chân của Tiêu Ngự đi theo, y quay đầu nhíu mày. Sao mà còn không đi? Chờ bổn thế tử bế người sao? Tiêu Ngự mới vội vã chạy theo. Đêm nay, hắn đã thăm dò được đại khái ý của Tạ Thế Tử. Y nói muốn bổn thế tử cởi đồ giúp người sao? Tức là mau mau cầu xin bổn thế tử cởi đồ cho người. Y nói chẳng lẽ là muốn bổn thế tử tắm cho người sao? Tức là ngươi nhanh mở miệng cầu xin bổn thế tử giúp người tắm. Y nói chờ bổn thế tử đến bế người sao? Tức là chỉ cần người muốn, bổn thế tử lập tức thỏa mãn người. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn trời. Tại sao mà hôm nay Tạ Thế Tử mất tự nhiên đến vậy chứ? Tại sao? Về phòng, không có đợi Tạ Thế Tử mở miệng nói. Chẳng lẽ là muốn bổn thế tử bồng ngươi lên giường sao? Tiêu Ngự đã vô cùng tự giác bò lên giường, kéo chăn đập ngay ngắn. Tạ Cảnh Tu hừ một tiếng, dắt áo khoác lên bình phong. Tạ Cảnh Tu mới cỡ dậy lên giường leo vào bên trong. Hồi lâu không có ai nói gì. Ngủ cùng giường đã lâu rồi. Mới đầu Tiêu Ngự còn không có được tự nhiên, giờ đã thành quen. Thường xuyên không có quan tâm đến sự tồn tại của Tạ Cảnh Tu. Hiện tại, lần thứ hai, hắn cảm nhận được cơ thể nóng hừng hực bên cạnh. Mũi quấn quanh cái mùi hương thanh nhã, tươi trẻ đặc biệt của Tạ Cảnh Tu. Cuối cùng, Tiêu Ngự cũng rủ được một đầu toàn là sách thuốc với Lâm Hiển. Trong lòng rối bời, nhìn đến nhìn đi, toàn là hình bóng của Tạ Thế Tử. Lát sau, Tạ Cảnh Tu mới đột ngột, nghiêng người về phía hắn, giương cả tay chân, ôm hắn vào lòng. Toàn thân của Tiêu Ngự cứng đờ, thấy Tạ Cảnh Tu không có hành động khác, mới từ từ bình tĩnh. Vì thánh chỉ mà hình thành cái mối quan hệ đặc biệt, Tiêu Ngự thật sự không có thể xem Tạ Cảnh Tu đơn giản là bạn cùng giới. Bọn họ không có cần phải làm gì cả, giữa bọn họ vốn đã tồn tại mối quan hệ mập mờ. Nhưng từ cái mập mờ cho đến thiết lập quan hệ thật sự, Tiêu Ngự chưa có bao giờ dám suy tính, đến nay hắn chỉ biết đến đâu hay đến đó. Chốc sau, giọng than nhẹ của Tạ Cảnh Tu truyền đến từ sau cổ. Ngọc Nhi, chừng nào người mới lớn lên? Âm thanh ẩn chứa nhẫn nại, chua chát và một chút băn khoăn. Tiêu Ngự biết Tạ Cảnh Tu thật sự không phải là kiên nhẫn chờ hắn lớn lên, chỉ là y không có muốn ép buộc hắn. Chắc là vì y đã dùng thủ đoạn cứng rắn can thiệp vào con đường quán, bắt hắn ở bên mình cho nên cảm thấy chột dạ. Tiêu Ngự nghe vậy cũng khẽ thở dài, cứ như lời hồi đáp động viên, y hãy yên tâm. Tạ Cảnh Tu ôm hắn chặt hơn nữa, gương mặt chôn bên gái, nhẹ nhàng cọ sát, tỏ ý là thỉnh cầu hèn mọn. Tiêu Ngự vuốt tóc của Tạ Cảnh Tu không phản ứng. Mặc kệ Tạ Cảnh Tu giận dỗi hay là ra vẻ đáng thương, hắn thật sự chưa có trưởng thành, muốn làm cái gì đừng có hòng mơ tưởng nha. Chương 147: Biện pháp chữa trị. Sáng hôm sau, Tiêu Ngự vừa tỉnh dậy đã gặp cái mặt đẹp trai phóng đại của Tạ Thế Tử. Hắn giật bắn mình, cơn mơ ngủ bay sạch. Hôm qua Tạ Thế Tử xài hết thủ đoạn mà vẫn không có dụ được hắn đổi ý. Ai bảo lúc trước y đã bị ma ám mà đồng ý ước hẹn 3 năm. Tiêu Ngự không gật đầu thì ngoài cái việc đàng hoàng ôm hắn ngủ, tiện nghi gì y cũng không có chiếm được. Dĩ nhiên lúc này tâm tình chẳng có thể tốt đẹp. Tiêu Ngự nhổm dậy, nhìn Tạ Thế Tử tạo dáng nằm nghiêng, tao nhã bên cạnh cười nói. Chào buổi sáng. Tạ Cảnh Tu hừ lạnh một tiếng, xuống giường mặc quần áo. Dùng cái bữa sáng xong, Tạ Cảnh Tu giữ chặt Tiêu Ngự, đang định đến phòng của Lâm Hiển, sắc mặt khó coi nói. Chỗ của Lâm Tướng Quân đã có Phùng Lão trông coi rồi, ngươi không đến, hắn cũng không có mất miếng thịt nào. Tiêu Ngự nghĩ, hắn không đến thì Lâm Tướng Quân sẽ thiếu mất miếng thịt đó, đúng là ý trên mặt chữ. Tạ Cảnh Tu không có nói hai lời, kéo hắn ra ngoài. Ngươi ngồi lì trong phòng, làm sao mà nghĩ ra được cái gì? Chi bằng ra ngoài, tìm linh cảm đi, còn hơn là ngồi trong phòng lật sách. Không, cũng đâu có phải dễ dời, ra ngoài tìm linh cảm làm cái gì chứ. Tiêu Ngự không có tránh được, chỉ có thể theo Tạ Cảnh Tu ra ngoài. Đúng là suy nghĩ của hắn đã đâm vào ngõ cụt rồi, dù lục tung một biển sách cũng không có nghĩ ra được cách gì hiệu quả. Hắn muốn cấp bách tìm ra thuốc giải độc, thậm chí còn định phái thị vệ lẻn vào phủ của Diệt Bắc Hầu trộm thuốc giải. Mà cái thuốc giải dĩ nhiên không có trộm được rồi. Loại độc phân quỷ sát chết vốn không có thuốc giải, hắn cũng không có tìm ra biện pháp từ sách. Về phương diện thảo dược đông y, hắn làm sao mà sánh được với Phùng Đại Phu và Tần Cánh. Bây giờ hai người kia còn bó tay, hắn thì làm được cái gì? Tiêu Ngự nghĩ nát óc hai bữa nay mà vẫn không có nảy ra ý gì, tâm trạng khá là nặng nề. Tạ Cảnh Tu kéo hắn ra khỏi Quảng An Đường, đang định lên xe ngựa, Tiêu Ngự kéo y lại. Nếu muốn tìm linh cảm thì đừng có dùng xe ngựa, chúng ta đi dạo được rồi, Tiêu Ngự nói. Tạ Cảnh Tu mới dừng chân, bảo phu xe đánh xe đi, y mới cầm tay của Tiêu Ngự, thông thả bước lên đầu phố. Y vốn là chỉ muốn xác định cảm giác tồn tại, ngồi xe hoặc là đi bộ đều được, ngày nào cũng nhìn dáng vẻ khổ sở, ôm đầu dùi thân trong thư phòng của Tiêu Ngự. Tạ Cảnh Tu thật sự không có đành lòng. Tiêu Ngự lững thững nhìn gian đường, đầu vẫn đang nghĩ đến thương thế của Lâm Hiển. Có một nhóm người đang đi trên đường, đột nhiên chạy đến chỗ của họ. Người dẫn đầu mới chắp tay cười nói, Tạ huynh, đã lâu không gặp. Tiêu Ngự mới hoàn hồn, nhận ra người trước mặt là đồng liêu của Tạ Cảnh Tu ở Đại Lý Tự, là thanh niên gọi là Liễu Trường Thanh. Hai người tán gẫu mấy câu rồi cáo từ. Liễu Trường Thanh và mấy cái tên đi theo hắn không dám nhìn mặt của Tiêu Ngự, chắc trong lòng không có được tự nhiên. Tiêu Ngự không có để bụng, đi một lát mới đột nhiên nghĩ ra, ngạc nhiên hỏi, Thế tử, sau khi mà hồi kinh, ngươi luôn ở lại Quảng An Đường, không có thấy ngươi đi làm, chức vị ở Đại Lý Tự thế nào rồi? Tạ Cảnh Tu mới nói, ta tự có dự định. Tiêu Ngự quan sát y một hồi, Tạ Thế Tử vẫn mang dáng vẻ cao lãnh, nhưng mà Tiêu Ngự sâu sắc nghi ngờ. Nhưng Tiêu Ngự sâu sắc nghi ngờ, y đã là cái thành phần thất nghiệp rồi. Nhưng mà Tạ Thế Tử không thiếu tiền lương là được rồi. Tiêu Ngự có thể khẳng định y có tài sản riêng cất ở ngoài, chỉ là không có nói với hắn. Hai người vẫn thông dong cất bước, nhìn người qua kẻ lại. Gian đường có mấy cửa tiệm bày bán nông sản tự sản xuất. Tâm tình đã bị đè nén mấy ngày qua, Tiêu Ngự phấn chấn hẳn lên. Lão Lục mới đột nhiên nói, ở phía trước bẩn lắm, chủ nhân, đổi đường khác đi. Tiêu Ngự mới nói, trên đường có cái gì mà bẩn chứ? Phía trước là hàng bán thịt, mùi tanh hôi, đi khó tránh nước bẩn lắm. Còn có rù nhặn, thật sự không có gì đẹp để ngắm. Tạ Cảnh Tu mới giải thích, y trời sinh thích sạch sẽ, dĩ nhiên không có muốn qua đó rồi. Không ngờ Tiêu Ngự vừa nghe, liền như là bị ma nhập, ngơ ngác đứng như trời trồng, vẻ ủ rũ mới lập tức hưng phấn lên, dậm chân nói, sao mà ta lại quên mất cái này chứ? Đúng là lâu quá, không có xài đầu óc rồi, biện pháp đơn giản như vậy mà ta cũng quên cho được. Nói rồi, giật mạnh tay Tạ Cảnh Tu vui vẻ lắc. Cảnh Tu, người nói quá đúng đi, ta nên sớm ra ngoài để mà tìm linh cảm chứ. Cái đầu đâm vào ngõ cụt, tám con trâu cũng kéo không có ra. Bây giờ người lôi một cái là ra liền. Tạ Cảnh Tu chả có muốn so đo với hắn, đè tay hắn hỏi, rốt cuộc là sao? Rùi. Hai mắt của Tiêu Ngự sáng lấp lánh. Có rùi là có thể chữa khỏi cái chân của Lâm Tướng Quân rồi. Tiêu Ngự không có muốn vào phố nữa, lôi kéo Tạ Cảnh Tu chạy đến quầy bán thịt. Tạ Thế Tử mặt mày nhăn nhó, lại không có muốn làm ái nhân mất hứng cho nên phải đi theo. Tiêu Ngự ghé vào từng cái quầy bán thịt. Chủ quầy thấy hắn không có mua thịt mà cứ hỏi mấy con ruồi, phải kềm chế lắm mới không có đánh đuổi hắn đi. Hỏi trong quầy có bao nhiêu con giòi, tức là nói thịt của bọn họ không có sạch sẽ đúng không? Sạch chứ, bảo đảm tươi rói. Tiêu Ngự cười liên hồi, đại ca, trong thịt của quầy nuôi ra được giòi thì chắc chắn là sạch rồi. Chủ quầy cảm thấy hắn chắc là bị điên rồi, nhưng mà công tử giàu có đi sau hắn thoạt nhìn không có dễ chọc, đôi mắt lạnh tanh chỉ trừng một cái khiến cho người ta kinh hồn bạc vía. Cuối cùng Tiêu Ngự gom từ các cái quầy thịt được mấy chục con giòi, đựng trong một cái lọ riêng, ôm vào trong ngực như bảo bối. Ngay cả Tạ Thế Tử cũng không muốn cho đụng đến. Dùng hai ngón tay thon dài, ghét bỏ đẩy ra xa, sắc mặt âm u còn hơn cả bầu trời trước lúc mưa giông. Tiêu Ngự mới vội vã chạy về Quảng An Đường. Tạ Thế Tử đành phải cầm cái lọ giòi theo sau. Trong lòng á chửi rủa Thậm Tệ, Diệt Bắc Hầu, rảnh quá đi kiếm chuyện. Lúc về đến y quán, đã thấy một đống người tụ tập trước cửa, nhao nhao là mồm. Người cầm đầu đúng là Chu Ngôn. Tiêu Ngự mới chen vào, đứng ở trên bậc thang trước y quán, không vui nhìn hắn. Người lại đến làm gì nữa? Chu Ngôn bất chợt đụng phải ánh mắt lạnh băng của Tạ Cảnh Tu, lập tức sững người. Toàn thân như bị sát khí bủa dày, hắn mới liền rung lên. Tạ Cảnh Tu giao cái lọ cho thằng Cánh đứng ở cửa, bước vào y quán không quay đầu. Chuyện y thuật nên giao cho Ngọc Nhi tự giải quyết. Lúc này Chu Ngôn mới khôi phục tinh thần, mồ hôi lạnh thấm ướt áo rồi. Chương 148, Quang Minh Chính Đại. Tiêu Ngự giao cái lọ bảo bối cho Bách Linh và Lục Dung Dung, lúc này mới nhìn Chu Ngôn, thấy Chu Ngôn chỉ trơ ra không có nói chuyện, mặt hiện rõ vẻ căm ghét. Hắn đã từng trải Phượng Dân Ninh ích kỷ ác độc và Phượng Dân Phi vô dụng nhu nhược, lúc nào cũng chỉ lo lợi ích của bản thân. Nếu nói hắn hận hai người kia cũng không phải, vì hắn không có tình cảm dư thừa với hai người kia. Thân thiết hay là căm ghét làm gì cho mệt. Nhưng bây giờ gặp chuyện bất bình mà bàng quan thì hắn cực kỳ ghét. Huống chi nhân tài trẻ tuổi như là Lâm Hiển rất khó kiếm, mang cái địa vị cao mà tao nhã hữu lễ, có lòng nhân từ, bản lĩnh thật sự. Không biết có chỗ nào không đạt đến yêu cầu của Diệt Bắc Hầu mà lại vô tình với Lâm Hiển như vậy chứ. Chu Ngôn vất vả lắm mới lấy lại tinh thần từ uy áp của Tạ Cảnh Tu. Khi mà đối mặt với Tiêu Ngự, không kiên dè, tùy tiện chắp tay nói. Hôm nay đã là ngày thứ ba. Hầu gia lo cho thương thế của Lâm Thiếu Gia, đặc biệt phái Tại Hạ đến thăm. Nếu thương tích của Lâm Thiếu Gia vẫn chuyển biến xấu, Tại Hạ không thể để cho hắn ở lại Quảng An Đường. Phượng Đại Phu cũng là thầy y, đừng có vì danh tiếng của mình mà làm tổn hại an nguy của Lâm Thiếu Gia. Nói rất chính nghĩa hùng hồn, không biết lúc nãy hắn đã rải cái lời đồn gì trước cửa Quảng An Đường mà bây giờ thu được không ít lời hưởng ứng. Ngoài mấy cái tên nói mát, người dân hay đến xem bệnh cũng nói Phượng Đại Phu y thuật cao siêu, lại nhân nghĩa, hương thân tám dặm xung quanh đều biết, dù Phượng Đại Phu có ca bệnh không có chữa được cũng không ai có thể nói xấu người. Quán An Đường vẫn là y quán tốt nhất trong lòng của chúng ta. Nếu người trong phủ đến thì cứ để cho hắn mang người đi đi. Sau này có chuyện gì cũng đừng có đổ lên đầu của Phượng Đại Phu. Đúng là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Tiêu Ngự và Quán An Đường. Vừa rồi Chu Ngôn ép hỏi Tần Cánh đã tìm ra cách chữa trị cho Lâm tướng quân chưa. Mọi người đều thấy Tần Cánh quận bách, cho nên nghĩ chắc là Quán An Đường bó tay rồi. Chu Ngôn đắc ý dạt dào, hắn rất tự tin với độc dược khuê mộng của mình. Cả thiên hạ chắc chắn không ai giải được. Cho Quảng An Đường 3 ngày chỉ để chứng kiến sức mạnh của khuê mộng thôi. Chỉ cần là người thức thời thì mau chóng đẩy phiền toái kia ra khỏi cửa đi, không bận tâm nữa. Hắn muốn tước vị của Lâm Hiển chứ không có hứng thú với y quán nhỏ bé này. Dân chúng đến Quảng An Đường xem mạch, đương nhiên là biết y thuật của Phượng Đại Phu thế nào, ngay cả hắn còn không có tìm ra biện pháp, chắc là bệnh rất khó chữa rồi. Bọn họ tốt bụng che chở cho Tiêu Ngự và Quảng An Đường. Học trò và người làm trong Quảng An Đường mấy hôm nay thấy Phùng Đại Phu và Tiêu Ngự khổ sở nghĩ cách, lòng cũng đã cuốn lên. Nếu thật sự không tìm ra cách chữa, e là bây giờ Tiêu Ngự cũng nản lòng mà nhượng bộ. Tiêu Ngự mới cười nói, không biết Chu Đại Phu có cách gì trị thương cho Lâm Thế Tử không? Chu Ngôn nghe hắn gọi Lâm Hiển là Thế Tử, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiêu Ngự thấy thế, lòng thầm cười lạnh. Chu Ngôn này làm mọi cách tránh né thân phận của Lâm Hiển trước mặt của Diệt Bắc Hầu. Nhỏ mọn đến vậy, lừa mình dối người đến vậy, thật khiến cho người ta không biết nên khóc hay là cười nữa. Không biết trắc phu nhân và con của nàng được Diệt Bắc Hầu sủng ái đến cỡ nào, mà người khác gọi Lâm Hiển là thế tử cũng tính toán như vậy. Tiêu Ngự không biết, năm đó Diệt Bắc Hầu rời kinh, một phần là do Diệt Bắc Hầu phu nhân dùng thế bắt buộc, khiến cho hắn phải xin thánh chỉ, phong Lâm Hiển mới có 3 năm tuổi lên làm thế tử mới có thể thoát thân. Đây là mối nhục trong lòng của Diệt Bắc Hầu, hắn dĩ nhiên không có muốn nghe bất kỳ ai nhắc đến. Chu Ngôn ngoài cười trong không cười nói, tại hạ bất tài nhưng mà ít nhất có thể bảo toàn tính mạng của thiếu gia. Nếu Quảng An Đường tiếp tục trì quản thì ngay cả tại hạ cũng hết cách mà cứu vãn thôi. Bảo toàn tính mạng của Lâm Thế Tử sao? Tiêu Ngự cười cợt, nghe nói Chu Đại Phu thông thạo giải phẫu, cắt chi cho binh lính. Chắc là Chu Đại Phu rất am hiểu về cái loại thuốc tự bào chế đã rắc vào vết thương của Lâm Thế Tử chứ. Chu Ngôn không có bất ngờ khi mà nghe Tiêu Ngự đoán được thủ đoạn của hắn. Nhưng mà đoán được thì sao? Cũng phải hết cách ngoan ngoãn giao trả Lâm Hiển thôi. Dù Tiêu Ngự không có chịu giao hoặc để cho hắn tự tay cắt chân của Lâm Hiển hoặc Lâm Hiển chết ở Quảng An Đường, thì bọn họ có thể chấm dứt chuyện phiền phức này. Kết luận kết quả thế nào đối với hắn và muội muội hắn đều là đại cát. Chu Ngôn khinh thường nhìn Tiêu Ngự, trong mắt mang một vẻ tình thế bắt buộc. Lại thấy Tiêu Ngự đột nhiên trầm mặt cười lạnh nói, súc sinh tán tận lương tâm, vì muốn cướp vị trí thế tử mà coi thường mạng người. Lo mà thực hiện xuân thu đại mộng của các ngươi đi. Có ta ở đây, lũ súc sinh các ngươi đừng hòng đắc thủ. Chu Ngôn không nghĩ thiếu niên này nhã nhặn như vậy, không thèm kiên nể, xẻ nát cái mặt nạ của bọn họ. Một chút thể diện cũng không có chừa lại. Nhất thời tức cho đến xanh mặt, nói không ra lời. Người của Phủ Diệt Bắc Hầu đi theo Chu Ngôn cũng nghệt mặt, quay sang nhìn nhau, không biết nên làm ngơ cái cuộc tranh cãi gay gắt này hay là thoát thân cho lành. Chẳng trách bọn họ phản ứng không kịp, các quý nhân địa vị ngất ngưỡng, có ai không trưởng thành từ âm mưu quỷ kế. Nhưng mà dù có lục đục thế nào, lòng hận không có thể đẩy đối phương vào chỗ chết, thì ngoài mặt vẫn đeo cái vẻ hòa thuận. Mặc dù biết rõ ý đồ của đối phương, nhưng mà ai muốn nói toạc ra, chỉ đứng ở trung gian, tùy thời tiến thoái. Còn Quang Minh Chính Đại và trần tâm tư đèn tối ra ánh mặt trời như thế này, bọn họ thật sự chưa có thấy bao giờ. Thật lâu sau, Chu Ngôn mới tìm được tiếng nói, run rẩy chỉ Tiêu Ngự giận dữ quát. Ngươi đúng là to gan, tiện nhân, ngươi dám nhục mạ mệnh quan của triều đình. Dù ngươi có Phủ Nguyên Dương làm chỗ dựa đi nữa, Phủ Diệt Bắc Hầu của chúng ta cũng không phải là chỗ dễ trêu vào. Việc chưa có ngã ngũ, còn chưa biết ai thắng thua đâu. Hắn giận đến hồ đồ, những cái lời này bình thường tuyệt đối không có dễ dàng thốt ra. Nhưng mà lúc này làm gì còn để ý nhiều vậy? Huống chi hiện giờ Phủ Diệt Bắc Hầu rất được hoàng đế tín nhiệm, còn Phủ Nguyên Dương vừa bị giáng tội, cần gì phải sợ hắn. Chu Ngôn mắng xong như lấy lại được sức mạnh. Tiêu Ngự mới cười lạnh nói, Phủ Diệt Bắc Hầu xứng đáng mà đánh đồng với Phủ Nguyên Dương sao? Vốn là ta chỉ muốn chữa trị cho Lâm Thế Tử thôi, việc riêng của hắn tự hắn giải quyết. Nhưng mà cố tình lại có người không cần mặt mũi, nhất định là phải quấy rối ta, vậy thì đừng có trách ta không nể mặt. Trước cửa Quảng An Đường náo nhiệt vô cùng, người đằng xa đánh hơi được cái mùi tranh chấp, hận là không có thể bay đến để giỏng tai nghe. Đường đường là Diệt Bắc Hầu gia mà mang theo tiểu thiếp ra biên ải sống mười mấy năm, bỏ mặc chuyện nhà và vợ con thì cũng thôi đi. Vì con trai của tiểu thiếp mà muốn dùng độc kế hãm hại trưởng tử sao? Huống hồ trưởng tử còn là một người tài hoa, tâm địa thiện lương. Loại nam nhân này đừng nói là đi so sánh với Phủ Nguyên Dương, so với bách tính bình thường còn khiến cho người ta kinh tởm đấy. Hổ dữ còn không có nỡ ăn thịt con, ta thật sự muốn giáp mặt để mà hỏi Diệt Bắc Hầu. Rốt cuộc, tại sao mà lòng dạ của hắn lại tàn nhẫn đến vậy chứ? Tiêu Ngự khinh thường nói. Chu Ngôn vừa sợ vừa giận, không biết nói gì, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tay chân không kềm được mà run rẩy. Hắn không hiểu tại sao mà Tiêu Ngự lại biết nhiều bí mật Phủ Diệt Bắc Hầu như vậy chứ? Hôm nay, hắn chủ động đến khiêu khích, muốn nhanh chóng bắt Lâm Hiển về xử lý, cho nên mới dẫn đến tiểu tử không biết trời cao đất dày, phơi bày cái chuyện xấu trong Phủ Diệt Bắc Hầu. Nếu Diệt Bắc Hầu mà biết, tạm thời chưa có đụng đến tiểu tử này, nhưng sẽ đối đãi với hắn thế nào đây? Chu Ngôn mới tưởng tượng một chút thôi đã sợ mất mật rồi. Muội phu của hắn không phải là người tốt lành, hắn biết rõ hơn bất kỳ ai. Các bạn vừa nghe xong tập 41 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.